Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đạo hữu tập 105 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Mà Cầu cực kỳ là uất ức bởi vì đã phát hiện ra cái người chủ mưu mà ám hại mình nhiều lần. Cho nên dù có sự ngăn cản của là Bạch Tiểu Nhu cũng với những người khác, mặc dù là quân của Thiên Tà Minh đã đến rồi, nhưng mà hắn vẫn quyết định là giết chết Hà Linh kia, sức ra một kiếm sau đó ngất xỉu luôn. Thì sau tràn này thì chắc chắn là sẽ bị giam vào đại lao rồi, bởi vì là chưa điều tra tội mà đã cố ý giết người. Thôi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 105 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Cửa sắt nặng nề tràn đầy phù văn đang chậm rãi khép lại, tia sáng cũng biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại hắc ám vô biên, âm lãnh, u ám, tĩnh mịch đồng thời xông lên đầu. Đây là nơi giam giữ trọng phạm của Thái Ức Tông, chỉ có tông sư Kim Đan mới được nhốt ở chỗ này, mà nay lại xuất hiện một vị tu sĩ đạo cơ trung kỳ. Hơn nữa trên người của người này còn mặc đạo sam của đệ tử Thái Ức Tông. Rầm rầm, Ma Cầu di chuyển thân thể, dây sắt trói quanh người cũng rung động theo. Còn có một cái lực lượng kinh khủng xuôi theo dây sắt ập đến, làm cho hắn kêu lên một cái tiếng đau đớn, không thể không khoanh chân ngồi xuống. Bệ đá băng lãnh giống như là những cây gai nhọn đâm vào da thịt, làm cho toàn thân đau nhức, gần cốt bất lực. Sư đệ, một cái giọng nói quen thuộc từ bên trên truyền đến, trong giọng nói còn mang theo một chút thở dài. Hay, đệ gần quá vọng động rồi. Liễu sư huynh, Ma Cầu ngẩng đầu, trong tầm mắt là một cái vùng tăm tối, một cái đạo linh phù đã phong kín thần hồn và cảm giác của hắn ta. Sư huynh đến rồi sao? Hey. Liễu Vô Thương than nhẹ, tại sao phải đến mức này chứ hả? Ta chỉ là cảm thấy nếu như lúc đó ta không thống hạ sát thủ, thì sợ là sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Ma Cầu mở miệng, giả lại cơ hội khó mà có được à? Khi đó trên người của Hà Linh vốn đang bị thương, thực lực không hoàn hảo, lại bị Ma Cầu chém trúng một kiếm, lại còn ở bên trong vòng quay của một đám người, hắn ta tự cảm thấy là đã an toàn nên liền không lo lắng gì mà buông lỏng cảnh giác. Đúng là một cái cơ hội rất tốt. Liễu Vô Thương im lặng, thật lâu sau mới nói, đã tìm được vài thứ ở trên người của Hà Linh có thể chứng minh hắn ta vẫn luôn âm thầm cấu kết với Thiên Tà Minh rồi. Vậy hả? Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động, xem ra ta không giết nhầm người. Ai, bây giờ cũng không phải là cái chuyện để có giết nhầm người hay không. Liễu Vô Thương vuốt vuốt huyệt thái dương nói, Ma sư đệ nè, dưới tình huống không có một chút chứng cứ rõ ràng nào mà đệ lại dám ra tay giết chết một vị đệ tử truyền thừa của tông môn, cái này, ai, cái này mới là vấn đề nè. Đệ tử truyền thừa của tông môn có thân phận siêu nhiên, ở một cái loại trình độ nào đó có thể sánh vai với tông sư Kim Đan, nhất là Hà Linh kia. Thiên cơ nhất mạch không có tông sư Kim Đan, cho nên thân phận của hắn ta càng đặc thù hơn. Cho dù sau đó có chứng cứ chứng minh Hà Linh đúng là đáng chết, nhưng cũng không nên do một vị trưởng lão ngoại môn xuất thủ chế tài chứ hả? Cho nên là... Ma Cầu mở miệng, tông môn chuẩn bị xử phạt ta như thế nào? Nếu đã là không giết nhầm người thì hắn cũng yên lòng, ít nhất thì không cần phải dùng một mạng để mà đổi một mạng. Cái này còn chưa quyết định. Liễu Vô Thương lắc đầu, đại sư huynh nghe tin nên đã xuất quan, huynh ấy đang cố gắng hết sức giúp đệ, nhưng đệ cũng biết đó, cho dù là đại sư huynh thì cũng không thể nào can thiệp vào cái chuyện này được đâu. Làm phiền rồi. Ma Cầu chậm rãi nói, hai đệ cảm ơn đại sư huynh nha. Không khí giữa các đồng môn của Thần Dương Cung rất là hòa thuận, rất ít có cái chuyện ngươi lừa ta gạt, hoàn toàn khác biệt với Thương Vũ Phái. Đây đều nhờ cái tài quản lý của Tạ Lưu Vân, danh xưng đại sư huynh cũng làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Cảm ơn thì không cần. Một cái giọng nói từ xa truyền đến, cao giọng mở miệng, ngược lại là sư đệ ngươi có thể chém giết Hà Linh, thật sự là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của vi huynh à. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Ma Cầu có chút ngẩng đầu lại nói, nhất thời may mắn à, lại thêm bản thân Hà Linh đang bị thương à. Mặc dù là hắn đã bị thương, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Tạ Lưu Vân lắc đầu mở miệng, cho dù là ta muốn làm được đến cái loại trình độ này cũng không dễ dàng như vậy. Sư đệ quả thật là cao minh à. Bất quá có mấy chuyện mặc dù tiền bối đã hiểu rõ rồi, nhưng mà ta vẫn muốn tới đây hỏi người một chút. Đại sư huynh cứ hỏi, tại hạ biết gì nói nấy. Đốt rồi. Một bên khác, Vân Khuyết trao cao, hào quang ẩn ẩn, một cái mảnh Quỳnh Lâu Ngọc Phủ đang trôi nổi ở trong tường vân, lộng lẫy giống như là thiên đình tại thế. Bên trong đại điện linh quang rực rỡ, bởi vì một giới tu sĩ đạo cơ mà hơn 10 vị kim đan tề tụ tại chỗ này, thậm chí ngay cả tông chủ cũng đã hạ xuống pháp thân. Đối với Thái Ân Tông mà nói thì cái chuyện này xác thực cực kỳ hiếm thấy à. Kết quả điều tra, năm đó Hạ Linh chưa từng chém giết Hoàng Sơn Thập Quái mà thu nhận bọn hắn ở bên cạnh mình. Bởi vì mà cầu chém giết một người trong Hoàng Sơn Thập Quái, cho nên sau này liên tiếp bị bọn hắn trả thù. Cái tên Trần Khuyết kia chính là một trong số Hoàng Sơn Thập Quái, cũng âm thầm đầu nhập vào Thiên Trà Minh, cho nên mới có chuyện này. Theo ta thấy thì Sung Hư Đạo Nhân, Kim Đăng Kỳ của Thần Dương Cung đang cầm phất trần trong tay, chậm rãi mở miệng. Chuyện này không trách được mà cầu, hắn không phải là cái loại người tranh cường hiếu thắng, nhiều lần nhường nhịn rồi, lúc này không cần phải nhịn nữa à. Ngược lại thì cái tên Hà Linh kia tâm cơ khó lường, giấu tà tu ở bên người, không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện ác rồi. Hiện giờ đã chứng minh được Hà Linh có quan hệ với Thiên Tà Minh, giết cái tên này cũng coi như thanh lý môn hậu cho tông môn à. Cái này cũng không phải như vậy. Nữ tu kim đăng của Ất Mộc Cung, Ngụy Hiền An, đang ngồi xếp bằng, nghe vậy liền nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không quy củ, bất thành phương viên. Hà Linh chính là đệ tử truyền thừa của Thiên Cơ Nhất Mạch, cho dù có tội thì cũng không thể tỉ chém giết như vậy được. Ây cà, Sung Hư đạo trưởng nhíu mày nhìn về phía đối phương. Ngụy sư bội luôn luôn khiêm tốn, đối với hậu bối vẫn luôn bảo hộ có thừa, tại sao lần này lại lạnh lùng như vậy chứ hả? Ta thấy sư tỷ nó có lý à. Lại có một người mở miệng. Thiên Cơ Nhất Mạch không có kim đan, chỉ có một mình Hà Linh tiếp thủ truyền thừa. Nếu như truyền thừa đoạn tuyệt thì ai sẽ gánh chịu trách nhiệm này đây? Người nói chuyện thì có bộ dạng thiếu niên, trên mi tâm có một điểm chu sa, tóc mai thì bạc trắng, dung mạo tướng mỹ. Nhưng mà giọng nói của cái vị thiếu niên này lại giống như là tháng chạp trời đông giá rét, không rõ nam hay nữ, băng lạnh túc sắc, làm cho cả đại điện xuất hiện một cái cơn gió lạnh. Người này chính là Triệu Tu của Vô Lượng Cung, đồng thời cũng là tông sư kim đan chủ trưởng chấp pháp điện, làm người khắc nghiệt, làm việc cẩn thận và tỉ mỉ. Bắt đầu thất sắc kiếm đoạn mất một đạo cũng tương đương với truyền thừa không hoàn toàn, hậu quả khó mà lường được à. Ta thấy không phải như vậy à. Lý Vong Sinh, Thái Hòa Cung chớp chớp đôi mắt nói. Nếu như truyền thừa bắt đầu thất sắc kiếm chỉ vì một giới đạo cơ mà bị tổn hại thì chuyện này không phải là trách nhiệm của người khác, mà là phương pháp truyền thừa của tông môn có chỗ sơ suất rồi. Đừng nói là một vị đạo cơ, cho dù là kim đan hoặc thậm chí là nguyên anh ngoài ý muốn gặp nạn thì cũng không thể đoạn tuyệt truyền thừa. Cái tên Mạc Cầu này sao mà làm được như vậy? Việc này có quan hệ tới truyền thừa của Bắc Đẩu Cung, nhưng mà Nhạc Thủ Dương lại giống như không thèm để ý, ngược lại còn hiếu kỳ mở miệng. Tu vi của hắn không cao, thời gian tiến vào đạo cơ cũng không dài, làm sao có thể chém giết được Hà Linh à? Hà Linh tu vi cao thâm, trên người còn mang truyền thừa của Thiên Cơ Kiếm, thực lực viễn siêu cùng giai, lại bị một người có tu vi kém xa của hắn ta chém giết, cho dù là Nhạc Thủ Dương cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Bản thân của Hà Linh đã bị thương rồi, thực lực không hoàn hảo. Sung Hư lúc này lại mở miệng. Về phần Mã Cầu thì thiên phú kiếm đạo của kẻ này là tuyệt hảo, đã lĩnh ngộ ra kiếm khí lôi âm, kiếm hoạt phần hóa rồi. Hơi trà, thật sao? Nhạc Thủ Dương nhíu mày. Nhưng dù là như vậy thì sợ là cũng không đủ đâu. Hắn còn nhận được truyền thừa của tiền nhân. Lý Vong Sinh tiếp lời, lại nói. Nếu như ta đoán không sai thì hắn là nguyên thần tâm đạo quyết của chuyển lưng đạo thánh Tiêu Thiên Triệt. Trong tràng trở nên yên tĩnh. Thật lâu sau, Nhạc Thủ Dương mới chậm rãi gật đầu. Thì ra là như vậy, pháp này thường dùng với ngự kiếm chi đạo, lấy yếu thắng mạnh cũng có chút khả năng à. Bất quá ta nhớ được pháp này cực kỳ ý lại ngoại vật, chỉ có pháp khí tốt mới có thể là phát uy ra đầy đủ uy năng. Đúng như vậy, Lý Vong Sinh gật đầu. Trên người của Mạ Cầu có một cái món kiếm phôi pháp bảo, lấy nguyên thần phụ họa, cảm nhận thiên địa khí cơ biến đổi cũng không hề kém chúng ta. Giết đạo cơ như là giết gà giết chó vậy. Đám người trong điện đối mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều là lão hồ ly đã sống hơn mấy trăm năm, há có thể không nghe ra sự bảo hộ trong lời nói của Lý Vong Sinh. Kiếm pháp siêu phàm, người mang đao thánh truyền thừa, còn có kiếm phật pháp bảo. Cái này dường như thật sự là trùng hợp à. Có người lại chất vấn, thiên phú kiếm pháp của họ Mạc này đã hiển lộ khi còn ở giai đoạn luyện khí kỳ rồi. Sung Hưng nghe vậy liền nhíu mày. Về phần kiếm phôi pháp bảo xuất từ một cái gia tộc ở thế gian, chuyện này cũng có thể nghiệm chứng nha. Còn về phần truyền thừa, chẳng nhẽ hắn không thể có cơ duyên được hay sao? Lời này thì đã có phần băng lãnh. Nóng giận cái gì, có thể đương nhiên là có thể rồi. Đối phương lại cười nói, chẳng qua lúc đó không có chứng cứ mà hắn lại dám hạ sát thủ với một vị đệ tử truyền thừa, chuyện này cũng không hợp môn quy à. Hãy giờ đã có chứng cứ rồi. Nhưng mà lúc ấy không có, chỉ dựa vào hoài nghi mà đã hạ sát thủ, khó bảo đảm sau này họ Mạc sẽ không gây ra thêm chuyện gì nữa. Ta thấy cũng không thể nói như vậy được đâu. Đủ rồi. Một cái tiếng quát buồn bực vang lên cắt ngang cuộc tranh chấp của đám người. Đồng chủ. Thông chủ. Sắc mặt của đám người nghiêm lại, đồng thời không ngừng cúi đầu. Thái Ất Tông truyền thừa đến nay coi trọng thưởng phạt phân minh mà cầu hạ lạc thủ, chuyện này không cần phải giải thích gì nữa. Giọng nói của Tiết Ngưng chân đạm mạc chấn động tứ phương, còn có một cổ uy áp vô hình. Ngưng, chuyện này cũng có nguyên nhân, vả lại hành động lần này của hắn rõ ràng là đang trừ gian tà cho trong môn, tránh khỏi một trạng kiếp nặng có thể phát sinh trong tương lai. Chuyện này nên thưởng. Nên khen thưởng như thế nào thì lại thảo luận. Sung Hư, Triệu Tô, mấy người các ngươi lùi xuống trước đi. Gần, cẩn từng pháp chỉ. Đợi khi đám người lui ra, trong điện chỉ còn lại có ba người, Nhạc Thủ Dương, Lý Vong Sinh và Ngụy Hiền An. Tông chủ! Ngụy Hiền An thả lỏng chân mày nói, chuyện Hà Linh có liên hệ với Thiên Tà Minh là do tông môn quyết định, lần này không phải là tá ma giết lừa chứ hả? Lời này vừa ra, đám người trong điện liền không khỏi biến sắc, hiển nhiên là bọn hắn đã biết từ trước rồi. Đúng là Hà Linh đã nhận tông môn phó thác âm thầm liên hệ với Thiên Tà Minh. Nhạc Thủ Dương mở miệng, nhưng từ những thứ tìm được trên người của Hà Linh thì sợ là cái tên này đã thực sự đầu nhập vào Thiên Tà Minh rồi. Chỉ là có khả năng mà thôi. Ngụy Hiền An lại mở miệng, có lẽ đây là đang mê hoặc đối phương. Lý Vong Sinh hừ lạnh, lời này Lý Mổ cũng không tin. Hẳn nhất sau khi Hà Linh thành tổ kim đan liền chạy đi giở trò gì đó với Bất Đẩu đại trận, thì sợ là thủ sơn đại trận của tông môn cũng sẽ vì vậy mà bị hao tổn, giết cũng không tiếc đâu. Thôi đủ rồi. Giọng nói của Tiết Ngưng Chân lại vang lên, chuyện này không cần phải bàn nữa. Kiếm pháp của Mạc Cầu bất phàm, thông hiểu luyện đan trận pháp chế phù, nên có thiên đại. Trương sư huynh có ý định để cho hắn chính thức bái nhập trong môn, các người có ý kiến gì không? Tông chủ! Nguyễn Hiền An ngẩng đầu, vẻ mặt chấn kinh. Mang nghệ bái sư từ trước khó nhận truyền thừa của tông môn, nội môn trưởng lão cũng đã là cực hạn, chuyện này sợ là không ổn. Không phải vậy đâu nha. Mặc dù người chết là người của Bắt Đẩu Cung, nhưng mà hình như Nhạc Thủ Dương lại không hề quan tâm chút nào, còn mở miệng nói giúp cho Mạc Cầu. Mang nghệ bái sư mặc dù hiếm khi nhận được truyền thừa của tông môn, nhưng trong vạn năm qua cũng không phải là không có à. Nhạc mổ lại rất là xem trọng kẻ này. Tông chủ! Lý Vong Sinh lại trầm ngâm một chút rồi nói, hiện giờ Mạc Cầu này đang bị tranh chấp quấn thân, còn phải là thưởng phạt phân minh, muốn lên ngôi truyền thừa thì sợ là cần phải lập đại công mới có thể làm cho người ta tâm phục khẩu phục à. Ồ, đại công sao? Trong điện trở nên yên tĩnh. Cái trò động thiên đó như thế nào rồi? Nhạc Thủ Dương lúc này lại mở miệng hỏi. Vẫn còn chưa xác định được cái tòa động thiên đó sao? Ở một bên khác, trong đại lao, linh phù phong cấm thức hải xiển xích giam cầm nhục thân, ngay cả pháp lực cũng bị trận pháp áp chế, không thể động đậy được một chút nào. Trong hắc ám vô biên vô tận này, Ma Cầu đều khó mà cảm nhận được thời gian trôi qua. Thời thời khắc khắc đều bị áp lực nặng nề, nó giống như là một cái loại giày vò làm cho người ta muốn lâm vào bên trong điên cuồng. Ngay cả cái việc đi ngủ cũng trở thành một cái hy vọng xa vời. Cho dù là tu sĩ đạo cơ, nếu như không phải là người có tâm trí cứng cỏi, thì thần trí cũng từ từ bị mê loạn. Ma Cầu đã không nhớ rõ là đã trôi qua bao lâu rồi, không thể tu hành, càng không thể động đậy, ngay cả ý thức của hắn ta cũng không thể chìm vào bên trong thức hải. Chỗ đặc thù duy nhất chính là những cái viên tinh thần treo đầy trong thức hải, cùng với cái màn sáng động niệm tức sức kia, dường như bọn chúng đã siêu thoát thức hải, không bị linh phù phong cấm hạn chế, nên vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Trong lúc rảnh rỗi, Ma Cầu diễn toán các loại sở học và mạch suy nghĩ của mình. Có tinh thần thức hải thôi diễn công pháp, chỉ cần có mạch suy nghĩ liền vẫn luôn có thể tiếp tục thôi diễn. Ít nhất là cho đến trước mắt, hắn vẫn không gặp được một chút bình cảnh gì. Cũng nhờ vào cái chuyện này nên hắn mới có thể nắm giữ được hai loại luyện kỹ của kiếm đạo là kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa trong mấy chục năm ngắn ngủi, thậm chí là có thể một kiếm phá vạn pháp. Ở trong mắt của người khác, thiên phú kiếm thực mà Ma Cầu thể hiện ra quả thật là kinh thế hải tục. Bất quá hắn lại bị giới hạn bởi kiếm quyết đã học, muốn tiếp tục thôi diễn thêm thì độ khó quá lớn rồi. Không phải là không được, mà là kiếm đạo quá là mênh mông. Mỗi một sự lựa chọn đều là tinh vi và thâm thí, tinh thần phải tiêu hao có thể nói là nhiều vô số kể. Thôi diễn một cái môn kiếm quyết có thể so được với bắt đầu thất sắc kiếm, cần tiêu hao số lượng tinh thần còn nhiều hơn khi lĩnh ngộ pháp môn có sẵn, nên hắn hoàn toàn không tiêu hao nổi. Bất quá hiện giờ trên tay của Ma Cầu vừa vặn có được một cái môn tạo hóa huyền công, luận về áo diệu thì cũng không thấp, tam chuyển nguyên công. Nghe nói cái môn công pháp này được truyền lại từ một cái tông phái thời thượng cổ tên là Ngọc Hư Tông, có công thâm tạo hóa chi diệu. Sau khi luyện thành, vạn sự vạn vật không gì không thể biến hóa, diệu dụng vô tận, còn có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí là nhục thân bất tử. Đáng tiếc công pháp này lại không hoàn chỉnh. Trước đó khi trùng ma độc cô Vô Minh lấy được cái môn công pháp này, liền như nhặt được chí bảo, từ bên trong này tìm hiểu ra vạn linh huyền công, cho nên mới có uy danh như hiện giờ. Nhưng vạn linh huyền công có chỗ thiếu hụt cực lớn, cho dù là lão ta minh tâm khổ tướng ngàn năm cũng là không thể giải quyết được. Thế nhưng biện pháp giải quyết lại nằm ngay trong cái quyển tam chuyển huyền công này. 73 vạn tinh thần. Mà cậu hít sâu một hơi, không nhìn được cảm thán một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời buông bỏ ý định lĩnh ngộ toàn bộ môn công pháp này. Rõ ràng là đã có vạn thú dung huyết công và vạn linh huyền công làm cơ sở, nhưng muốn cảm ngộ được cái môn công pháp tàng thiên này lại còn cần nhiều tinh thần tới như vậy, có thể nói là quá kinh khủng. Chẳng qua thì cái chuyện này cũng nói rõ là cái môn tam chuyển nguyên công lại rất là cao minh. Một khi tu thành, công tham tạo hóa, nhục thân có thiên biến vạn hóa, có thể tránh tay cản kiếp. Cái môn công pháp này lấy 12 loại huyết mạch của thần thú thượng cổ làm cơ sở, diễn hóa ra các loại huyền diệu. Sau khi đại thành, liền sẽ không bị huyết mạch khống chế, nhục thân biến hóa không ngại, thậm chí ngay cả những thứ như là núi đá, thảo mộc cũng có thể biến hóa ra được. Hơn nữa, dù là dưới pháp nhãn của tu sĩ cũng khó có thể phân biệt ra được thật giả. Tam chuyển nguyên công, tam chuyển mới có thể là đại thành. Ma Cầu thì cũng không cầu tu luyện được tới đại thành, có thể thôi diễn pháp môn này đến hoàn thiện thì cũng đủ thỏa mãn rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết trải qua bao lâu. Ma Cầu, một cái giọng nói lạnh như băng từ trên cao vọt xuống, sóng âm chói tai chấn động xung quanh. Đi ra thủ thẩm. Đầm đầm, đầm đầm. Quần áo trên người của Ma Cầu rách tả tơi, toàn thân đều bị dây sắt trói chặt. Mỗi khi bước ra một bước, trong miệng liền không nhịn được kêu đau một tiếng. Chỉ trong vòng khoảng hơn 100 trượng ngắn ngủi, khoảng cách mà trước đó hắn chỉ cần lách mình một cái liền có thể lướt tới, nhưng đối với Ma Cầu hiện giờ lại có vẻ cực kỳ gian nan. Thật lâu sau, Ma Cầu mới đứng vững ở chính giữa của một tòa đại điện âm lãnh, trống vắng. Cạnh, một cái âm thanh tương tự như là kinh đường mộc từ bên trên vang lên, lập tức có một người buồn bực quát lên chất vấn. Ma Cầu, ngươi có biết tội của mình không? Ma Cầu chậm rãi ngẩng đầu, sợi tóc tán loạn che khuất gò má tiều tụy, tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Ngay cả người đang thẩm vấn ở trên là ai, hắn cũng không thấy rõ. Hắn à nhẹ một tiếng, lại cười nói. Ta vì tông môn trừ đi một mầm tai họa trong tương lai thì có tội gì? Lớn mật! Lại có một người gầm thét. Người phạm thượng kiếm trảm Hà sư huynh, lòng dạ khó lường, còn không biết tội, chẳng lẽ muốn bị đại hình hầu hạ hay sao? Hà sư huynh! Ma Cầu nghiêng đầu nhìn về hướng truyền tới tiếng nói. Thế nào, hiện giờ danh tự của cái tên phản bội Hà Linh kia còn đang nằm trong danh sách đệ tử tông môn sao? Trong tràng trở nên yên tĩnh, một cái khí tức giận dữ ngang ngược từ bên trên vọt tới. Trong cung điện to lớn chợt xuất hiện hàng phong. Ma Cầu dừng lại một chút, dường như là người này đang cưỡng ép kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói. Lúc mà ngươi xuống tay thì có biết rằng Hà Linh đã bất trung với tông môn chưa? Đương nhiên, Ma Cầu gật đầu. Nếu không phải như vậy thì mặt mổ cũng sẽ không hạ sát thủ đâu. Phía trên hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục hỏi. Người có chứng cứ rõ ràng sao? Sau này không phải đã có rồi sao? Bành! Kinh đường mọc lại vang lên. Nói cách khác, dưới tình huống hoài nghi mà ngươi lại dám hạ sát thủ với một vị đệ tử hạch tâm mang trong mình truyền thừa của tông môn đúng không hả? Không phải là ta hoài nghi, Ma Cầu đạm mạc nói. Chắc chắn là hắn ta. Không có chứng cứ rõ ràng thì chính là hoài nghi rồi. Vậy Hà Linh có phản bội tông môn hay không? đừng có dạo biện. Ta thấy ngươi vì thù riêng mà nhất thời phẫn hận nên mới xuống tay đúng không? Các hạ đang muốn gắn ghép tội cho ta sao? Làm cần. Một tiếng ho khan quen thuộc cắt ngang cái đoạn đối thoại của hai người. Giọng nói của Tạ Lưu Vân cũng vang lên sau đó. Ngũ sư đệ, đừng xúc động nè cu. Dần. Người kia hít sâu một hơi trầm giọng nói. Ma cầu, ta lại hỏi ngươi, ngươi có từng oán giận gì tông môn hay không? Ma cầu nhíu mày, ý niệm không nổi lên gần sống. Chưa từng. Vậy ngươi có từng đối xử hai mặt với tông môn hay không? Chưa từng. Ngươi thế nhưng từng có cấu kết với tà đạo hay chưa? Chưa từng. Ngươi có từng che giấu tông môn chuyện gì không? Pháp môn mà ngươi tu hành rốt cuộc có lai lịch gì? Tạ Lưu Vân lại ho nhẹ lần nữa. Ngũ sư đệ đã qua rồi. Dù cho Ma Cầu không thấy rõ nhưng cũng có thể cảm nhận được thân thể của người ở phía trên đang căng thẳng. Dừng một chút mới là tiếng trầm mở miệng. Chư vị sư huynh sư đệ, mọi người có còn muốn hỏi cái gì nữa không? Ma Cầu, có một người lại mở miệng. Cầu pháp trên người của Dương Hữu là do người trì trụ đúng không? Giọng nói này có phần quen tai à? Hình như là một cái vị nào đó Thái Hòa Cung thường xuyên đi theo ở bên cạnh của Vương Thiền. Người này hỏi vấn đề này chắc chắn là vị Vương Thiền rồi. Không sai. Ma Cầu gật đầu. Ta đã thông báo lai lịch của cái môn công pháp này cho Sung Hương tiền bối và Lý tiền bối của Thái Hòa Cung rồi. Đối phương lại tiếp tục truy vấn. Vậy theo cái nhìn của ngươi, bộ dạng hiện giờ của Vương Hữu có thể khôi phục lại được hay không hả? À, cái này sao? Ma Cầu trầm ngâm một hồi, thật lâu sau mới chậm rãi lắc đầu. Khó à? Người ở phía trên nhẹ nhàng thở ra một cái. Bất quá. Ma Cầu lại nói tiếp. Cũng không phải là không được à? Ồ, ta lại hỏi ngươi. Lại có một người tiếp lời hỏi. Trong chiến dịch Minh Định Sơn Thành, bách tính toàn thành chết oan chết uổng, hai sứ đệ thì càng chết ở trong tay của ngươi. Trong lúc đó đã phát sinh cái chuyện gì? Hai mắt của Ma Cầu co rụt lại. Cái vị sư huynh này, dường như chuyện này đã qua rất lâu rồi à? Ta hỏi, người đáp. Giọng nói của đối phương trầm xuống. Đừng có nhiều lời, mau nói đi. Được rồi. Ma Cầu than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng. Cái cuộc thẩm vấn này kéo dài chừng mấy canh giờ. Ở phía trên liên tiếp ném ra các loại vấn đề, cho đến khi tinh thần của Ma Cầu không rõ ràng thì mới ngừng lại. Có người còn cố ý làm khó dễ, trăm phương ngàn kế tìm kiếm cái chỗ bất thường của Ma Cầu. Một khi phát hiện có vấn đề, liên tục dùng sức tra hỏi. May mà có Tạ Lưu Vân hát điểm, kịp thời ngăn lại một vài câu hỏi nên hắn mới có thể kiên trì nổi. Tạ Lưu Vân nhìn Ma Cầu lại bị áp giải về bên trong đại lao với tình trạng kiệt sức, hơi trầm ngâm một chút liền bay lên. Không bao lâu sau, Tạ Lưu Vân bước vào một cái tòa cung điện khác. Sư tôn, Nhạc sư thúc. Hắn ôm quyền chắp tay thi lễ với hai người đang đánh cờ phía trên. Đã thẩm vấn xong rồi. Hả? À, Sung Hư cũng cúi đầu nhìn xuống. Như thế nào rồi? Giống như là sư tôn đã nói, vài vị sư đệ của Bắc Đẩu Cung cũng cố ý làm khó dễ, may mà hú kinh vô hiểm mà. Tạ Lưu Vân mở miệng, trên mặt lại lộ ra một cái vẻ chần chờ. Chỉ là... cứ nói đi đừng ngại. Dần. Tạ Lưu Vân chấp tay lại nói. Ánh trầm kính của chấp pháp điện có thể nhìn rõ nhân tâm, phân rõ thật giả. Mạc sư đệ đúng là không có vấn đề, nhưng mà hắn cũng không trung thành với tông môn à. Ngô Sung Hy đạo trưởng lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, dừng một chút mới nói. Hắn vốn là đệ tử của Thường Vũ phái, mang nghệ tìm thầy, chỉ còn một nơi an ổn, không có lòng trung thành cũng rất là bình thường. Ừ, đúng vậy à. Nhạc Thủ Dương ở đối diện gật đầu. Trước đây kẻ này chẳng qua chỉ là một phàm nhân, có thể có được như ngày hôm nay đã sớm thấy rõ tình đời. Muốn có được lòng trung thành của hắn cũng không phải là chuyện dễ à. À, nói không chừng hắn còn chẳng tán đồng với Thường Vũ phái, chẳng qua chỉ là một cái bàn đạp mà thôi. Vậy thì không đến mức à. Sung Hư đạo trưởng lại lắc đầu. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình, chỉ cần đối xử thật lòng thì chắc chắn sẽ thay đổi được cái nhìn thôi. Sư tôn. Tạ Lưu Vân lại mở miệng. Thật sự muốn để cho Mạc sư đệ chính thức bái nhập tông môn sao? Môn quy của Thái Ức Tông xâm nghiêm, người mang nghệ tìm thầy là không được truyền thụ chân truyền, đồng thời còn bị giới hạn thân phận, trừ khi tẩy đi pháp lực ở trên người lại tu hành tâm pháp của tông môn. Chuyện này đối với tu sĩ luyện khí kỳ thì không có, nhưng lại chẳng có bao nhiêu tu sĩ đạo cơ có thể làm được cái này. Cho nên người có thể nhận được truyền thừa của tông môn, từ người ngoài biến thành người nhà đã ít càng thêm ít. Dù cho thành tựu kim đan thì cũng không thể đụng vào hạch tâm của tông môn. Cả này sở trường về kiếm pháp, tại luyện đan, trận pháp, thậm chí là cả chế phù cũng đều rất có thiên phú à. Sung Hư đạo trưởng ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Tông chủ thật sự là có ý nghĩ này, bất quá còn cần khảo nghiệm một phen, lại cần phải lập được đại công cho tông môn thì mới được à. Sau đó ông ta liền phất tay một cái. Chuyện này ngươi không nên hỏi nhiều, lui xuống đi. Dần Tạ Lưu Văn không người đáp lại, lui ra đại điện. Nghĩ nghĩ, hắn liền phi độn về phía trọng lâu. Rầm rầm, xiềng xích vang vọng, mà cầu cực lực khoanh chân ngồi xuống. Cái trận dày vò hôm nay đã làm cho hắn ta sức cùng lực kiệt, trở lại nhà lao thì đã là trầm tĩnh lại rồi. Không bao lâu sau, Mạc sư đệ, giọng của Tạ Lưu Vân vang lên. Mí mắt của Mạc Cầu run run, có phần cực lực ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một cái nụ cười đắng chát. Tạ sư huynh, có phải là có tin tức tốt gì hay không hả? Đúng là có nha, Tạ Lưu Vân nhẹ nhàng nói. Nếu như không ngoài dữ liệu thì không bao lâu nữa là sư đệ có thể ra khỏi chỗ này. Hai mắt của Mạc Cầu sáng lên, đây đúng là một cái tin tức tốt. Hắn lập tức hỏi, tông môn định khi nào mới thả ta ra vậy? Cái này hả? Tạ Lưu Vân hơi ngừng lại rồi nói, kiện mà sư đệ đã làm đúng là đại khoái nhân tâm, nhưng tông môn có quy củ của mình, sợ là sẽ còn bị trách phạt. Chẳng qua là có phạt cũng có thưởng, sư đệ cũng không cần lo lắng quá mức đâu. Khi có tin tức thì ta sẽ tới thông báo cho ngươi liền. Vâng, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Vậy thì Mạc Mũ liền lặng lẽ ngồi chờ đợi tin lành à. Thần hồn, pháp lực, nhục thân, trong đó thần hồn hư vô mờ mịt là thứ khó tu nhất, nhưng lại liên quan đến cảnh giới, chính là thứ quan trọng nhất. Tu vi của Mạc Cầu không cao, nhưng cảnh giới là không thấp. Chuyện này đương nhiên là vì thần hồn của hắn quá mạnh rồi. Lúc còn chưa bước vào con đường tu hành, nhờ vào tinh thần thức hải mà Mạc Cầu đã thông minh hơn người bình thường rất nhiều. Sau khi tu hành, cảnh giới thần hồn vẫn luôn cao hơn tu vi, bây giờ cũng là như thế. Trước mắt thì tu vi và pháp lực của Mạc Cầu cũng chỉ là đạo cơ trung kỳ, mà Diêm La Tâm Kinh đã đạt tới thần thứ 6 đỉnh phong, có thể sánh được với tu sĩ giả đan cảnh. Chỉ cần tiến thêm một bước, thần niệm liền có thể hóa hư làm thật, có thể niệm động thiên địa tướng tỳ. Những pháp môn có liên quan đến thần hồn mà hắn tu luyện cũng đều rất cao minh. Diêm La Tâm Kinh thì không cần nói nhiều lời, 13 tầng diệu pháp, cho dù là ở trong Thái Ức Tông cũng thuộc về truyền thừa đỉnh tiêm. Huyễn Thần Bảo Điển có thể nhập mộng trấn ngạc, huyễn hóa ngàn vạn. Thần Ngục, Lục Nhâm Thần Binh thì càng là bí thực thần hồn, còn có hiện diệu trong công phạt và phòng ngự. Cho dù là tàn hồn kim đăng cũng đều bị diệt sát trong thức hải của hắn ta. Thần Ngục thì là dùng ý niệm thần hồn hóa thành một cái tòa ngục giam bên trong thức hải để vây giết người khác, mà Huyễn Thần Bảo Điển liền có năng lực diễn hóa hư ảo rồi. Hai thứ tương hợp liền có thể biến thần ngục trở nên càng rộng lớn, chân thực hơn, thậm chí đã diễn hóa ra 18 tầng địa ngục. Nếu như lại thêm chúng sinh phù đồ tướng mà Diêm La Tâm Kinh vẽ ra thì uy năng lại càng mạnh hơn. Lục Nhâm Thần Binh còn có thể hóa thành binh khí, cũng có thể ẩn tàng ở trong người. Như vậy liền có thể đem rất nhiều công pháp hòa làm một thể, hóa thành một cái phương thế giới bảo vệ cho thức hải. Một khi thành công, 18 tầng địa ngục giống như 18 tầng khôi giáp, một mực thủ hộ lấy thức hải nguyên thần. Nếu như không thể công phá 18 cái đạo phòng ngự này thì bất kỳ tà niệm ngoại lai nào đều không thể đánh vào thức hải của Mạc Cầu. Ý nghĩ này thì không tệ, nhưng khi làm thì lại rất khó. Mỗi một bước đều cần phải cẩn thận chăm trước, suy nghĩ không ngừng, không được phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Dù sao chuyện này có liên quan tới thần hồn thức hải, chỉ hơi sai lầm một chút đều có thể làm cho thần chí không rõ ràng biến thành phế nhân. Trước đây ngay cả thời gian tu hành mà Mạc Cầu cũng không đủ, cho nên hắn sẽ không muốn lãng phí tinh thần. Hiện giờ thì lại có thời gian rảnh, tinh thần lấp lá, các loại mạch suy nghĩ diễn hóa ra từng cái. Cuối cùng trải qua rất nhiều nếm thử, tiêu hao không biết bao nhiêu là tinh thần, một bộ đồ án huyền diệu xuất hiện trên màn sáng, cũng có rất nhiều ý niệm liên tiếp. Địa ngục đồ, cái môn công này lấy Diêm La Tâm Kinh là căn, Huyễn Thần Bảo Điểm làm cắn, Thần Ngục, Lục Nhâm Thần Binh làm cành lá. Một khi thi triển, thức hải giống như là được khoác thêm một cái tầng hộ giáp. Ý niệm khẽ động còn có thể dựa vào thứ này để vây giết tàn hồn, vơ vát ký ức, thậm chí làm được càng nhiều chuyện hơn. Lần dịch phẩm giai sợ là không kém hơn diệu pháp của Kim Đan. Trong đại lao hắc ám tĩnh mịch, Mạc Cầu mở mắt ra, trên mặt nở ra một cái nụ cười, đôi mắt tỏa sáng. Không chỉ là hắn đã ngộ ra được một cái môn bí pháp, mà càng quan trọng hơn là một khi công thành, linh phù phong cấm ở trong thức hải của hắn cũng đã lộ ra dấu hiệu không cầm cự nổi nữa rồi. Một sợi thần niệm lặng lẽ từ bên trong nhô ra, ánh mắt chớp động. Ma cầu đã lấy lại bình tĩnh, hắn cũng không hề phá vỡ phong cấm mà lại tiếp tục thâm ngộ công pháp. Tam chuyển nguyên công, linh củ bát cảnh công, giáp binh thối thể đại pháp. Cho đến nay, ma cầu đã lấy được 15 đường kiếm quyết đỉnh tim, thậm chí hắn còn trưởng khống hơn mấy trăm loại cấm pháp, thần thông, pháp thực. Cũng không biết trải qua bao lâu. Mã cầu, một cái giọng nói lạnh như băng vang lên. Ngươi có thể đi ra rồi. Ông, cánh cửa đá nặng nề chậm rãi mở ra, một ánh nắng chói mắt xuyên qua khe hở rọi trên người của mã cầu, khiến cho hắn vô thức nhau mắt lại. Tia sáng càng ngày càng thô, cho đến khi triệt để mở rộng. Rầm rầm. Trên người của mã cầu bị xiềng xích chói chặt, hắn bước từng bước ra khỏi đại lao. Dưới ánh mặt trời, hắn khẽ ngẩng đầu lên. Ai, thoải mái à. Hít sâu một hơi, mà cầu chậm rãi nhắm mắt lại. Dỡ dây sắt xuống đi. Dần, trừ bỏ phong cấm đi. Đợi khi xiềng xích trên người đều bị cởi bỏ, thần hồn pháp lực, nhục thân như là thoát được gánh nặng, toàn bộ cơ thể đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Cảm giác phiêu hốt trỗi dậy trong lúc nhất thời, mà cầu đều có chút đứng không vững, giống như là đã mất đi căn cơ vậy. May mà mặt cầu đã sớm khôi phục một chút thần hồn cảm giác, thích ứng một hồi liền có thể ổn định thân hình. Hắn lập tức chấp tay với một người ở phía trước. Tạ sư huynh. Chúc mừng, chúc mừng. Tạ Lưu Vân lộ ra một cái nụ cười nhạt, ôm quyền chấp tay. Chúc mừng sư đệ được thoát rào, từ đó phi long nhập hải, ngao du cửu tiêu, đại đảo ở trong tầm tay nha. Sư huynh nói đùa. Mà cầu lắc đầu, còn không biết tông môn sẽ giáng tội gì cho ta nữa đây. Nơi này chỉ là phòng tạm giam chứ không phải là trừng phạt chân chính. Sau này còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Dường như Tạ Lưu Vân đã biết được một chút gì đó. Nghe vậy bèn cười to. Sư đệ nè, không cần lo lắng đâu. Đối với sư đệ mà nói thì lần này là một cái đại cơ duyên. Có không ít người đang cảm thấy cực kỳ hâm mộ đó. Tạ Lưu Vân khoát khoát tay áo rồi nói. Chúng ta đi về Thần Dương Đại Điện trước đi. Nói xong, trên người liền xuất hiện một vệt kim quang. Vầng sáng tán đi, Tạ Lưu Vân đã hiện thân ở phía chân trời. Ma cầu ngẩng đầu ổn định hô hấp, trên người vang lên tiếng kiếm ngâm khả, rồi lập tức hóa thành một vệt kiếm quang đi theo. Ma cầu đã mất đi quyền chưởng khống nhục thân và pháp lực trong một khoảng thời gian rồi, bây giờ bỗng nhiên khôi phục nên khó tránh khỏi có chút không thích ứng được. Bất quá hắn cũng thể hiện ra khả năng kiếm đạo kinh người của mình. Hơi dừng lại một chút, kiếm quang liền trở lại bình ổn. Tạ Lưu Vân thấy vậy thì bèn gật đầu, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Bèn vung tay áo bay lượn. Sư huynh. Trên đường bay, Ma cầu mở miệng hỏi. Không biết ta đã ở chỗ này được bao lâu rồi? 1 năm, 2 tháng. Nhà, Ma cầu nhíu mày. Hắn kinh ngạc không phải là vì thời gian quá dài, mà là cảm thấy quá ngắn. Hắn còn cho rằng đã qua 3 hoặc là 5 năm rồi. Quả nhiên, khi đắm chìm bên trong tu hành, thì thời gian sẽ trở nên rất chậm mà. Thần Dương Đại Điện. Trong đại điện, Sung Hư đạo nhân đang ngồi xếp bằng bên trên bồ đoàn ở chủ vị. Hai cái đường chân mày trắng dài xuôi theo gò má, đôi mắt giống như là hiếp mà không phải hiếp. Hắn ta đang quan sát Ma cầu. Lão ta đang mặc một cái bộ trường bào màu trắng, khí chất tiên phong đạo cốt, giọng nói phiêu hốt truyền đến. Người có cảm thấy ủy khuất hay không? Đệ tử không dám. Không dám sao? Sung Hư vuốt râu cười khả lờ đễnh nói. Không sao, giết tội nhân mà còn bị định tội, khó tránh khỏi sẽ có không cam lòng. Có chỗ oán hận là cái chuyện không thể nào tránh được à. Ma cầu đứng chắp tay không có tiếp lời. Bởi quả trong môn có quyền cũ của tông môn, không thể làm loạn. Sung Hư đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, thể hiện một cái vẻ hài lòng đối với phản ứng của Ma cầu. Ông ta lập tức mở miệng nói tiếp. Người giết Hà Linh mặc dù là có nguyên nhân, nhưng cũng quá là xúc động rồi, đương nhiên là phải bị xử phạt à. Nếu không thì khó mà phục chúng à. Ma cầu nghĩ đến cái khoảng thời gian trước mình bị đám người trong chấp pháp điện chất vấn. Trong giọng nói của cái bọn hắn tràn đầy sự giận dữ, hung hổ dọa người. Hắn là những đệ tử của Bắc Đẩu Cung, hoặc là người có mối quan hệ tốt với Hà Linh. Nói là phục chúng, thực chất là phục mấy cái thằng chó đó thì có. Ma cầu. Sung Hư thì không biết Ma cầu đang suy nghĩ cái gì trong lòng. Giọng nói uy nghiêm của ông ta lại vang lên. Ta lại hỏi ngươi, từ khi bái nhập Thái Ân Tông, ngươi có thật lòng với tông môn không? Không oán không hối, hay chỉ là cầu một nơi có thể sống an phận đây? Nghe vậy mà cậu nhíu mày, hơi trầm tư một chút rồi nói: Mạc mổ cảm niệm ân đức của tông môn. Hây, Sung Hư khẽ lắc đầu, dường như là có chút bất mãn. Nhưng mà lão ta cũng hiểu rõ cái loại người như Mạc cậu, muốn khiến cho đối phương tán đồng với lại tông môn cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Ông ta lúc này cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ là nhấc tay lên rồi ném cho hắn một vật. Đếp lấy đi cù. Đáng, Mạc cậu nhận lấy. Đây là một cái tấm lệnh bài huyền thiết triệu nặng. Mặt chính diện có hai chữ thần dương, mặt sau có khắc một cái đoàn hỏa diễm sinh động như thật. Đây chính là thần dương lệnh. Sung Hư lại mở miệng: Người cầm vật này sẽ là truyền nhân chân chính của thần dương cung trong Thái Ức Tông. Bằng giao vật này, người có thể khai tông lập phái ở bên ngoài, thiết lập hạ viện thần dương cung hoặc là tông môn phụ thuộc. Hậu nhân của người cầm lấy vật này liền có thể quay trở về trong môn, cho dù là phàm nhân cũng được. Mà cầu nhíu mày, vẻ mặt không hiểu. Tiền bối, đây là có ý gì? Không phải nói là muốn giáng tội tại hạ sao? Đây chính là đang xử phạt người đó. Sung Hư chỉ vào cái tấm lệnh bài rồi nói: Ngươi cầm lấy lệnh bài này đi một nơi nào đó thiết lập tông môn truyền thừa, công thành liền có thể trở lại tông môn. Tội đã là phạm phải liền sẽ bị triệt tiêu. Ánh mắt của Mạc cầu khẽ động. Theo hắn biết thì người có thể truyền thừa thay cho tông môn đều là những người được tông môn đặt kỳ vọng rất cao. Cho dù là ở trên danh sách của Thái Ức Tông thì những người này cũng nằm trong cái diện trọng điểm, thậm chí còn bị liệt vào cái diện đặc thù ghi chép đại công đã lập được. Mình chẳng qua chỉ là một cái vị trưởng lão ngoại môn, vậy mà hiện giờ lại có tư cách truyền thừa thay cho tông môn sao? Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía của Tạ Lưu Vân. Trên mặt của Tạ Lưu Vân lại chứa đầy ý cười, khẽ vươn tay ra hiệu: Ngày khác khi ngươi công đức viên mãn trở lại tông môn, chẳng những xóa bỏ sai lầm mà còn lập xuống đại công. Sung Hư lại tiếp tục mở miệng: Đến lúc đó liền có thể trở thành chân truyền của tông môn rồi. Sắc mặt của Mạc cầu nghiêm lại, trong lòng thì lại nổi lên gợn sóng. Thân phận chân truyền mang ý nghĩa là hắn có thể tu hành những đại pháp căn bản và truyền thừa đỉnh tim của Thái Ức Tông, giống như Thái Ức Kim Quang Độn. Mà truyền thừa đỉnh tim của Thái Ức Tông liền có mấy môn có thể sánh được với 13 tầng của Diêm La Tâm Kinh. Ít nhất thì truyền thừa hạng nhất của các cung đều là như vậy. Một khi trở thành chân truyền thì cũng có nghĩa là sau này hắn sẽ không cần phải buồn rầu gì công pháp nữa, có thể nói là một bước lên trời. Mà cầu ngẩng đầu lên, cho dù là hắn đã trải qua rất nhiều gian nan trắc trở, tâm tình cứng cỏi, nhưng lúc này cũng không nhịn được hiện ra một cái vẻ động dung. Nhưng rất nhanh Mà cầu đã lấy lại bình tĩnh, ổn định lại hô hấp. Hắn cũng không quên rằng ngay tại một canh giờ trước mình còn bị hạ cấm chế giam bên trong đại lao. Có lẽ người của Thái Ức Tông đúng là có thiện ý với mình, như Tạ Lưu Vân, Liễu Vô Thương. Nhưng những cuộc tra tấn trước đó không lâu cũng đều là do tông môn ban tặng, lôi đình mưa máu đều là quân ân. Tiền bối, Mà cầu ôm quyền chấp tay, không biết vãn bối phải đi truyền pháp ở nơi nào, lưu lại bao nhiêu truyền nhân, khi nào mới có thể trở về tông môn vậy? Chuyện này thì phải hỏi cho rõ ràng. Hắn đã qua 100 tuổi rồi, mặc dù tu vi hiện giờ cũng không yếu, nhưng có thể tiến thêm một bước nữa hay không thì còn là hai chuyện. Nếu như ở bên ngoài chậm trễ 100-200 năm, như vậy thì đại đạo vô vọng à. Cho dù là có được danh phận đệ tử chân truyền thì cũng là vô dụng thôi. Chuyện này thì có chút phức tạp rồi. Sung Hư lại vuốt râu. Có lẽ là 3 năm, 5 năm là được rồi. Cũng có lẽ là 30 năm, 50 năm gì đó. Cho dù là 100 năm không thành cũng không phải là không có khả năng à. Mà cầu vô thức nhíu mày. Nếu như ngươi không đồng ý thì cũng có thể cự tuyệt à. Sung Hư nhìn Mà cầu một cái cũng không có cưỡng cầu. Bất quá là trước đó ngươi phải đi Bắt Đẩu Cung một chuyến cái đã. Bắt Đẩu Cung? Không sai nha. Mà cầu là người đã từng sát hại sư huynh Thiên Cơ Nhất Mạch trong Bắt Đẩu Cung, cho nên chuyến đi Bắt Đẩu Cung này cũng có chút khó chịu trong lòng. Mà lại chuyến này lại không có người nào đi cùng, may mà một đường lại bình an. Trong đại điện của Bắt Đẩu Cung, Nhạc Thủ Dương có thân hình khôi ngô đang ngồi xếp bằng chính giữa. Câu nói đầu tiên liền làm cho Mà cầu khẽ động ở trong lòng. Nghe nói ngươi vẫn luôn muốn có được ngũ nhạc trấn ngục chân thân sao? Ta có thể cho ngươi à? Ngũ nhạc trấn ngục chân thân, hỏa thần chú. Cái trước chính là tuyệt học luyện thể đỉnh tim. Sau khi đại thành thì nhục thân có thể ngạnh kháng pháp bảo mà không bị thương, là tuyệt học tiếng tâm lừng lẫy trong Thái Ước Tông. Nhạc Thủ Dương bất thiện kiếm thực, còn chưa từng tu hành Bắt Đẩu Thất Sắc Kiếm, nhưng lại có thể đứng được ở vị trí thứ hai trong Bắt Đẩu Cung. Chỗ mà ông ta ỷ lại chính là cái môn tuyệt học này. Hỏa Thần Chú chính là pháp môn bí truyền của Thần Dương Cung, nghe nói là pháp môn của phù thủy đến từ thời viễn cổ. Pháp này nó ứng huyền diệu, có thể dẫn đốt vạn vật, giá trị thêm pháp thực hệ hỏa, không câu nệ là phẩm giai nào, cũng có thể làm cho uy lực của pháp thực tăng lên gấp bội. Chỉ cần mỗi ngày mặc niệm chú này ngàn lần, liền có thể cải tiến thể chất của người tu hành ở một cái loại mức độ nào đó rồi. Nhất là khi tu hành công pháp hỏa hệ sẽ là làm ít công to. Quan trọng là khi tu hành chú này liền có thể gia tăng một thành tỷ lệ thành công khi kết đan. Hai môn pháp quyết này đều cực kỳ bất phàm, hiện giờ chúng đang được bày ra ở trước mặt của Mà Cầu. Có hai miếng ngọc giản đang trôi nổi lên xuống giữa không trung, ánh mắt của Mà Cầu chớp động. Hai cái môn pháp quyết này là do Thái Ức Tông đưa cho hắn mà không hề nói thêm một lời nào, hơn nữa còn ban thưởng thêm cả Thần Dương Huyền Thiết Lệnh. Cái này vẫn là chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu như Mà Cầu đáp ứng, sau này sẽ còn có càng nhiều chỗ tốt, đủ để làm cho Kim Đan Tông Sư cũng cực kỳ hâm mộ. Nói thật, chuyện này làm cho Mà Cầu cảm thấy có phần thấp thỏm, nhất là khi Nhạc Thủ Dương nói thẳng chuyến đi lần này có thể sẽ có nguy hiểm. Về phần nguy hiểm ra làm sao, muốn tới nơi nào, trước khi Mà Cầu quyết định là có đi hay không thì ông ta sẽ không nói ra. Sau khi đồng ý thì cũng không thể truyền ra bên ngoài. Trên ngọc giản có phong cấm, chỉ cần mở ra liền mang ý nghĩa là Mà Cầu đã đồng ý rồi. Có mở hay không, có đồng ý hay không, đây là một cái vấn đề. Mà Cầu trầm ngâm cả nửa ngày, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng, chỉ về phía một cái miếng ngọc giản ở trước mặt. Đáng, một cơn gợn sóng xuất hiện ở tầng ngoài của miếng ngọc giản này, các loại linh phù rực rỡ lấp lá lập tức co rụt vào bên trong. Cho đến giờ phút này, hai miếng ngọc giản ghi chép pháp môn đỉnh tim mới chính thức rơi vào trong lòng bàn tay của Mà Cầu. Tạ Lưu Vân nói, mặc dù chuyến đi lần này nửa phúc nửa họa, nhưng lại là cơ duyên mà rất nhiều người tha thiết ước mơ cũng không thể chiếm được. Sung Hư cũng nói đây là một cái cơ hội rất là tốt. Nhạc Thú Dương thì còn lộ ra thiện ý, không thèm để tâm đến cái chuyện Mà Cầu tập kích chấm giết Hà Linh. Lại thêm một khi thành công, liền có thể có được danh phận chân truyền của tông môn, có thể xem các loại bí pháp. Rất nhiều du học tập hợp lại, sao Mà Cầu có thể không động tâm cho được. Nửa tháng sau, hai vệt độn quang từ bên trong Thần Dương Đại Điện dâng lên, từ biệt Sung Hư đạo trưởng bay thẳng đến Vạn Bảo Cát. Độn quang một vàng một trắng, chính là Tạ Lưu Vân và Mà Cầu. Từ khi Mà Cầu đồng ý chấp hành nhiệm vụ, thái độ của Tạ Lưu Vân đối với hắn càng thân thiện hơn, giống như đang đối đãi với người thân của mình vậy. Trong ngôn ngữ cũng lộ ra một cái vẻ thân cận. Tạ sư huynh, trong lúc phi độn, Mà Cầu mở miệng hỏi, trong khoảng thời gian này chiến cục ở Tiền Tiến như thế nào rồi? Từ sau khi chém giết Hà Linh, Mà Cầu vẫn luôn bị giam ở bên trong đại lao gần hơn một năm rồi, cho nên cũng không biết gì về tình hình ở ngoại giới cả. Tiền Tiến hả? Tạ Lưu Vân trầm ngâm một chút rồi nói, đại quân của tông ta một đường quét ngang, mặc dù ngẫu nhiên sẽ gặp phải chống cự, thỉnh thoảng cũng bị ngăn trở, nhưng tổng thể thì vẫn đang ổn chiếm thắng cục nha. Nhất là sau khi chư vị tiền bối xuất thủ, đã làm cho cao thủ kim đan của Thiên Tà Minh bị tổn thất nặng nề. Sớm tại nửa năm trước, 10 vạn đạo binh của tông ta đã quay quanh Thiên Tà Sơn, còn phát động mấy lần cường công. Bất quá à. Nói đến đây, giọng nói của Tạ Lưu Vân hơi ngừng lại, có chút bất đắc dĩ nói, sơ đệ ngươi cũng biết rồi, Thiên Tà Sơn nằm cách vị trí của tông ta hơn mấy vạn dặm, dù là có phần thủ đoạn thì cũng nằm ngoài tầm giới à. Nếu như cưỡng ép chém giết, cho dù có thể hủy diệt Thiên Tà Minh thì chúng ta cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Mã Cầu chậm rãi gật đầu. Cho nên là... Tạ Lưu Vân lại bất đắc dĩ thở dài. Hay, hiện giờ Tiền Tiến đang giằng co, tông ta thì đang thương nghị với người của Thiên Tà Minh xem làm thế nào để kết thúc cuộc chiến này đây. Mã Cầu nghe ra trong giọng nói của Tạ Lưu Vân có phần không cam lòng. Lúc trước bọn hắn gặp được Thiên Tà Minh tập kích, vì đạo mệnh Tạ Lưu Vân đã hủy luôn cả ngoại đan tỳ thân, cái viên ngoại đan có liên quan tới cái việc kết đan của hắn ta. Bây giờ đã bị hủy rồi, mặc dù không đến mức đầu đầu gián đoạn như là Bạch Tiểu Nhu, nhưng cũng có không ít phiền phức à. Khi nghe được tin song phương hòa đàm thì Tạ Lưu Vân đương nhiên là sẽ không cam lòng rồi. Chẳng qua hắn cũng biết rõ là hòa đàm đã thành thế cục đã định, chỉ có thể xem Thiên Tà Minh phải là trả ra cái đại giới bao lớn mà thôi. Đến rồi. Trong lúc nói chuyện, độn quang phá vỡ tầng mây, Vạn Bảo Khất có hình dạng giống như là chiếc lao bàn liền xuất hiện ở phía trước. Tạ Lưu Vân nói một tiếng, Độn Quang lướt tới phía trên của đại điện rồi cắm đầu lao xuống dưới. Không lâu sau, hai người hạ xuống trước cổng của một cái tòa thạch điện. Sau khi bị mấy cái luồng đạo quang đảo qua thì mới được để cửa đi vào. Bên trong có con đường khúc chiết dẫn sâu vào điểm cuối tĩnh mịch, nhưng lại không có một người nào trông giữ. Sư đệ nè, cẩn thận đi sát theo ta, đừng đến đi loạn nha. Tạ Lưu Vân nghiêm mặt nói, trong này có rất nhiều cơ quan, cho dù chúng ta phụ mệnh đến đây, nhưng nếu đi lầm đường thì cũng sẽ là cũ tứ nhất sinh à. À không, lấy thực lực của chúng ta thì hẳn là phải thập tử vô sinh mới đúng. Ma Cầu lập tức nghiêm nghị gật đầu. Đi vào thông đạo, một cổ y áp vô hình lập tức đè ép xuống, thần niệm ngoại phóng cũng là bị ép ngược trở về bên trong cơ thể. Giống như có vô số ánh mắt đang núp bên trong bóng tối, nhìn chăm chăm hai người, làm cho người ta phải rùng mình. Đát đát, dường như tiếng bước chân trong không gian tĩnh lặng này cũng trở nên âm trầm. Sư huynh à, Ma Cầu nhỏ giọng nói, chuyển về lực chú ý. Bây giờ có thể nói cho ta biết là rốt cuộc phải đi nơi nào để truyền thừa đạo thống cho tông môn hay chưa hả? Ừ, đương nhiên rồi. Lần này thì Tạ Lưu Vân cũng không cự tuyệt mà lại nói, là một cái tòa động thiên. Động thiên? Ma Cầu nhíu mày. Động thiên Thái Cực Huyền Chân sao? Ờ, không phải. Tạ Lưu Vân lắc đầu. Động thiên Thái Cực Huyền Chân đã được chúng ta kinh doanh hơn vạn năm rồi, sớm đã trở thành tư thuộc, không cần truyền đạo nữa. Lần này là một cái tòa động thiên mới vừa phát hiện nha. Động thiên mới à? Ma Cầu hít sâu một hơi, kìm nén gợn sóng đang nổi lên ở trong lòng, lại hỏi, tông môn vẫn chưa phái người nào vào bên trong hay sao? Chẳng trách lại là bảo mật như vậy, thì ra là một cái thế giới động thiên mới. Đi qua một lần rồi. Tạ Lưu Vân lắc đầu, lại nói, bớt quá, những người kia đều chết sạch à. Sắc mặt của Ma Cầu cứng đờ. Hay sư đệ cũng không cần phải lo. Tạ Lưu Vân quay đầu cười nhạt một tiếng rồi nói, mấy cái người lần trước đều chết vì hao hết thọ nguyên, không phải nữa được chết yếu, có lẽ trong đó có một vị không may thôi. Ma Cầu vô thức nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, tình huống cụ thể như thế nào? Nói ra thì rất dài dòng. Ánh mắt của Tạ Lưu Vân chớp động, tiến lên một lát rồi mới mở miệng nói, sư đệ có biết là cả ngọn núi của cái tòa vạn bảo khác này chúng là một cái món pháp bảo có công dụng đặc thù hay không? À, Ma Cầu nhíu mày, lắc đầu nói, không có biết. Bảo vật này có tên là Hồn Thiên Tham U Nghi, không trọng sát phạt, công năng là có thể tìm kiếm bí cảnh động thiên giữa thiên địa này. Tạ Lưu Vân lại mở miệng giải thích, Thái Cực Huyền Chân động thiên là do cái món bảo vật này dò ra được, sau này mới có được cơ nghiệp vạn năm của tông ta nha. Cho nên mặc dù cái món bảo vật này bất thiện sát phạt, nhưng lại là thứ quan trọng nhất của tông môn. Chuyện này để biết, ta biết là được rồi, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Vâng, Ma Cầu gật đầu. Hiển nhiên Tạ Lưu Vân đã xem hắn là người mình, một chút bí ẩn của tông môn cũng có thể nói cho Ma Cầu biết. Trước đây thì cái chuyện này chắc chắn là không có khả năng rồi. Tạ Lưu Vân lại nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng, hiện giờ nó lại tìm ra một cái tòa động thiên mới. Động thiên này được tiền bối tông môn mệnh danh là Động Thiên Thượng Thanh Huyền U, tương xứng với công pháp của sư đệ. Tương xứng với công pháp của sư đệ sao? Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động. Đây là có ý gì? Sư đệ đừng có vội, để ta chậm rãi kể lại cho nghe. Tạ Lưu Vân lại cười nói, động thiên bí cảnh thì lại khác xa so với trong tưởng tượng của chúng ta. Nó không nằm cố định ở một cái nơi nào cả, mà đang không ngừng di động theo một cái loại quỹ tích nào đó. Mỗi khi cách một cái hoa giáp thì cái tòa động thiên Thượng Thanh Huyền U này mới được Vạn Bảo Các tìm ra. 300 năm trước, Vạn Bảo Các phát hiện ra tung tích của cái tòa động thiên này lần đầu tiên, nhưng mà lúc đó nhất thời sơ sẩy nên không có người nào biết được cả. Cho đến hơn 170 năm trước mới là xác định được vị trí chính xác của động thiên này. Cũng do Nguyên Anh chân nhân xuất thủ phân ra một sợi thần niệm tìm kiếm động thiên. Sau này mỗi cách 60 năm, tông môn đều sẽ thiết pháp để mà dò xét động thiên, cũng đưa người đi vào. Lần trước, mấy vị Nguyên Anh chân nhân liên thủ còn hao phí rất nhiều linh vật mới cầu thông được một phương thiên địa ở bên trong động thiên. Theo như lời sư tôn nói thì trong động thiên có âm khí nồng đậm, dương khí lại không đủ, linh khí thì càng yếu ớt. Đối với người tu hành công pháp thuộc âm thì còn có thể tìm tòi người khác vào bên trong, chỉ là chống cự lực áp chế của thiên địa thì đã hao hết 9/9 tinh lực rồi. Cho nên ta mới nói đây là cơ duyên của sư đệ ngươi. Thì ra là như vậy à?